Hộp âm nhạc của Seraphin, chương 3, góc truyện audio.com. Seraphin không biết rằng vẫn còn có chuyện càng thêm hoang đường sẽ tiếp diễn khi sự tình của El tạm thời có kết thúc. Hắn trở về gian phòng của mình lại phát hiện phía đầu giường nhiều thêm một vật, chiếc hộp âm nhạc màu bạc lặng lẽ nằm bên gối của hắn, tựa như trải qua thời gian dài vẫn luôn ở nơi đó, chỉ là không có bị phát hiện. Seraphin cố gắng nghĩ lại, thời điểm sáng sớm hôm nay có nhìn thấy vật này hay không? Nhưng vô luận cố gắng hồi tưởng như thế nào, ký ức lại tựa như một khối trống rỗng, không có đầu mối. Quản gia theo sau lưng phát hiện chủ nhân nhíu lại lông mày, không khỏi mở miệng hỏi. Hầu thức xin tha thứ cho tôi nhiều lời, ngài đang phiền não chuyện gì sao? Chẳng lẽ là liên quan tới cái chết của Ellen? Ta không có vì bất cứ chuyện gì phiền não, ta chỉ là, có một chút nghi vấn. Seraphine ngồi ở mép giường, muốn đem hộp âm nhạc cầm lên, nhưng khi chạm tới, trong nháy mắt như phản phất cách gần sát hỏa diễm cực nóng, hắn theo phản xạ thu hồi tay lại. Vật này, hắn chỉ hộp âm nhạc, ngươi vào buổi sáng khi tiến vào có nhìn thấy sao? Hộp âm nhạc, Lauren nghi ngờ nói, có lẽ là tôi không chú ý, nhưng thật ra tôi từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nó. Lauren hắn nghĩ tới mục đích khi hầu thức hỏi cái này, đưa ra suy đoán. Ngài là nói, có thừa dịp ngài không ở đây, đem nó đặt tại nơi này. Seraphine không có trả lời, loại dự cảm quỷ dị bất thường quanh quẩn trong lòng không đi. Hắn phất phất tay, Lauren cúi mình vái chào, xoay người lui xuống. Eo đến tột cùng vì sao lại chết, hộp âm nhạc như thế nào lại xuất hiện tại gian phòng của hắn. Cô hầu gái ở cùng phòng của Ellen lại nói, tối qua không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, dù cho là cả căn phòng tràn ngập mùi máu tươi nàng vẫn ngủ say như trước. Cái này hoàn toàn là không hợp với lẽ thường. Chỉ có hai loại khả năng, đây không phải là do con người tạo ra, hoặc là cô ta đang nói dối. Khả năng thứ nhất tạm thời không nói, nhưng cô ta vì cái gì lại muốn nói dối? Chẳng lẽ là cùng hung thủ quen biết muốn thay hắn che giấu? Nhưng làm như vậy hoàn toàn là không cần thiết, dù cho muốn thay người che lấp cô ta đại khái có thể chờ cho hung thủ sau khi rời đi làm bộ tỉnh dậy thông báo cho người khác, hà tất cùng với một bộ thi thể ở cùng trong một căn phòng cả đêm. Mặt khác, lời giải thích của cô ta càng làm cho bản thân chính cô trở nên đáng nghi hơn. Còn có cái hộp âm nhạc này, ánh mắt Seraphine dừng lại trên vật màu bạc kia, không cho rằng tính cảnh giác của mình sẽ yếu đến ngay cả có người tiến vào phòng, tại bên gối của mình đặt xuống một cái hộp nhạc mà bản thân một chút cảm giác đều không có. Bản thân mình đường xa mà tới, làm cũng chính là mua cái trang viên lặng yên ở lại. Cùng tất cả quý tộc duy trì mặt ngoài hữu hảo, cũng không cùng bất luận kẻ nào có dây dưa tới lợi ích gì. Seraphine thực sự không cảm thấy sẽ có người vì hắn mà bố trí cái dạng hoàn cảnh này. Hắn cũng không phải là tín đồ cuồng nhiệt gì, nhưng đối với sự tồn tại của Thiên Chúa vẫn là có 3 phần kinh ý, loại bỏ những thứ không thể nào lựa chọn, còn lại là cái khả năng kia, dù cho là rất hoang đường, cũng không thể không cân nhắc. Có lẽ là tối hôm qua ngủ không được tốt, sáng lại dậy quá sớm, từ trước tới nay không có thói quen ngủ chưa vậy mà hắn lại mơ hồ dựa vào bên giường ngủ thiếp đi. Keng, góc truyện audio.com, tựa hồ có âm thanh trong trẻo của chuông bạc, a, là thanh âm của hộp âm nhạc kia. Hộp âm nhạc tỉnh táo lại trong nháy mắt, còn chưa đợi mình mở to mắt xác nhận rõ ràng, một giây sau liền lôi trở lại bên trong bóng tối vô tận. Có ai đó cẩn thận từng ly từng tí cởi y phục của hắn. Là Lauren sao? Ý thức một mảnh hỗn độn, không cách nào động đậy, không muốn suy nghĩ. Da thịt tại không khí lạnh băng run rẩy, tuy nhiên trước ngực lại có cảm giác lửa nóng, theo xương sườn, xương quai xanh trượt đến hầu kết có một chút cảm giác ngứa ngáy nhưng mà rất nhanh biến mất. Phần gáy giống như có một con rắn bò lên, lành lạnh man mát nhưng rất nhanh liền biến thành cảm thụ nóng rực sâu tận xương tủy. Con rắn, hé miệng, lộ ra nanh độc sắc nhọn, bỗng chốc cắn lên phần gáy của hắn, cường độ lớn như muốn xé rách xuống cả da thịt. Loại đau đớn như kim châm này khiến Seraphine lập tức mở mắt ra, hộp âm nhạc còn đang ở tại một bên chân, quần áo trên người chỉnh tề tề. Hắn vịn cái trán, muốn đem ảm giác u ám này xua đi. Nhưng mà đại khái do việc dựa vào đầu giường, phần gáy vừa động liền truyền tới một cảm giác đau đớn. Chuyển mình đổi một tư thế thoải mái hơn để mình dựa vào dễ chịu một chút, di chuyển yết hầu, hắn cảm thấy có chút khát liền cất giọng gọi lão quản gia rót cốc nước mang vào. Cửa mở, có người rón rén đi tới, sau đó là thanh âm cái chén va chạm tiếng nước chảy. Người kia bưng nước đi thẳng đến bên giường hắn, dừng bước lại, nhưng không có lên tiếng. Seraphine mở mắt ra, không khỏi nghi ngờ nói, là ngươi làm sao lại vào đây, Lauren đâu? Gian phòng của hắn từ trước đến nay không cho phép người hầu tới, được phép ra vào chỉ có hắn cùng với lão quản gia Lauren, liền ngay cả thu dọn thường ngày đều là Lauren tự mình làm. Người bưng nước lại là cô hầu gái Marius. Cô đem nước đưa tới trước mặt Seraphine, dùng một loại ánh mắt phức tạp khó có thể lý giải được nhìn hắn chằm chằm. Ta chỉ là có chút sự tình, cảm thấy hẳn là nên nói cho ngươi. Cô không có xưng hô, hầu tức hơn nữa dùng chính là, ngươi, mà không phải là, ngài. Seraphine thật không có muốn cùng cô ta xoắn suýt chuyện xưng hô, chỉ là không hiểu sao cảm thấy có một chút quái dị. Đêm qua El chết rồi. Seraphine nhìn Marius từ từ mở miệng. Seraphine đương nhiên biết El chết rồi, nhưng hắn không biết cái cô hầu gái này đề cập đến chuyện này là có dụng ý gì. Ngài đại khái còn không biết đi, ta chính là cái người ngủ cùng phòng với El. Marius sắc mặt tái nhợt, đáy mắt hiện ra màu sắc vô cùng đáng sợ nhưng được kìm nén rất tốt, kỳ là thanh âm có chút run rẩy. Hôm qua ta kỳ thật tỉnh qua một lần. Seraphine gõ gõ ngón tay xuống mép giường, cắt ngang lời nói của cô. Những lời này, ngươi vì cái gì không có cùng cảnh sát trưởng nói? Không, Marius lại cực nhanh lắc đầu phủ định, cô ngay cả vẻ chấn định ngoài mặt cũng không thể duy trì, lộ ra vẻ hơi điên cuồng. Không, không được, ta không thể nói cho ông ta biết, ta lúc đầu cũng không định nói cho bất CS người nào. Ta chỉ muốn coi nó thành một cái bí mật, nếu không ta sẽ chết. Ta nhất định sẽ nó giết chết. Nó là ai? Một ác ma, cách chương.